Omega gả vào nhà giàu. Chương 72, sờ mó đàn chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trình nghi ngờ đánh giá mặt Tiêu Tấn. Lúc Tiêu Tấn nói lời này không cảm thấy sai sai chỗ nào. Anh ghen ghê quá đấy. Tiêu Tấn trầm mặc, ôm chặt cậu lông mày cũng không nhíu lấy một cái. Yến Trình đếm đầu ngón tay của hắn. Em phải livestream, phải lộ mặt, chưa biết chừng còn phải nhảy múa gì đó. Cậu chỉ vào mặt mình. Fan nhan sắc chiếm đa số mà. Biểu cảm của Tiêu Tấn đã không thể dùng từ bối rối để hình dung. Yến Trình đùa xong, ngậm miệng cười trộm. Tiêu Tấn đặt tay lên lông mày cậu. Yến Trình mới không đùa nữa. Cho dù em làm gì, trái tim của em chỉ dành cho anh. Cậu nắm chặt ngón tay hắn. Nói mau, trước đây lúc em livestream, anh có thành kiến với em không? Cậu cứ cảm thấy Tiêu Tấn không quá tán thành việc mình livestream. Khả năng còn có thành kiến. Tiêu Tấn không lên tiếng. Yến Trình coi như hắn chấp nhận. Yến Trình hừ một tiếng. Bây giờ anh không được nghĩ như vậy nữa. Tiêu Tấn ừ một tiếng. Lúc đó đúng là hắn sợ Yến Trình học thói xấu hoặc là bị bắt nạt nên mới dùng tài khoản ảo lén xem. Nghĩ có lẽ cậu sẽ là bạn đời tương lai của mình. Dù không phải từ ban đầu đã tán thành cậu làm streamer, nhưng ngoại trừ lén xem, hắn cũng không ra mặt can thiệp. Ngày hôm sau, Yến Trình live từ rất sớm, chẳng mấy chốc sẽ hết kỳ nghỉ. Cậu muốn nhân lúc nghỉ kéo dài thời gian livestream ra chút. Từ buổi sáng live đến tối, đương nhiên không phân cao thấp với mức độ bận rộn của Tiêu Tấn. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yến Trình chia. Những nơi khác là ăn cắp. Phòng trực tiếp của cậu nhận được tin nhắn của nhân viên. Mùa khai giảng của tân sinh đang đến gần. Để chào mừng phần lớn sinh viên quay về trường, công ty tổ chức hoạt động thanh xuân vườn trường. Chủ đề là đồng phục học sinh. Đương nhiên đồng phục nữ nổi bật nhất. Hiện tại váy đẹp mà đa dạng. Có thể mặc đồng phục học sinh phát sóng trực tiếp và quay video sự kiện. Hoạt động lần này vẫn được xếp hạng theo mức độ phổ biến chung. Phi điểu video là website phát sóng trực tiếp có phần thưởng phong phú. Người đứng đầu có phần thưởng 5 triệu tiền mặt. Thứ hai, thứ ba có 4 triệu và 3 triệu. Còn lại top 50 nhận được sản phẩm của nhà tài trợ. Đối Yến Trình thì lại một cơ hội kiếm tiền nữa đến rồi. Dân mạng cổ vũ cậu tham gia thi. Phi điểu video có rất nhiều cuộc thi, quý nào cũng có hoạt động mới, là một cơ hội push và tăng độ nổi tiếng cho streamer lớn nhỏ. Fan của Yến Trình từ khi lên đến 1 triệu là tăng lên rất chậm. Dường như 1 triệu đối với streamer đã có độ nổi tiếng nhất định là giai đoạn khó vượt qua. Không nói tốc độ hút fan, ít nhất streamer phải duy trì độ hot trong giai đoạn này. Vững vàng tiến lên, không thì cũng chỉ là streamer có ít fan không đáng chú ý trong số streamer 1 triệu follow. Vượt qua 1 triệu sẽ là người nổi tiếng, dậm chân ở giai đoạn này thì tiếp tục không nổi không chìm. Hiện tại Yến Trình đang vào kỳ lúng túng, thời gian cậu livestream không bằng streamer nổi tiếng, người khác hầu như ngày nào cũng live 10 tiếng để duy trì lượt view. Ngày ngày đổi cho, dân mạng vắt óc nghĩ, fan cũ fan mới đều hy vọng Yến Trình càng like càng tốt. Cậu xem ý kiến của mọi người, mở giao diện vẫn dừng lại ở 1 triệu follower của mình lên, lòng cũng lo âu, cậu mở giao diện đăng ký tham gia hoạt động, tìm bảng đăng ký thi video hoạt động thanh xuân vườn trường. Cậu like đến trưa mới offline, thông báo tối like tiếp. Buổi chiều Yến Trình phải đến bệnh viện kiểm tra tuyến thể khôi phục ra sao. Lúc cơm trưa cậu nói việc này cho Tiêu Tấn. Gạt ý nghĩ đi cùng cậu của hắn đi. Em không phải trẻ con. Anh bận việc của anh. Em khám xong sẽ nói cho anh. Yến Trình đưa nước ép cam cho Tiêu Tấn. Còn nữa, đừng lên mạng mua áo mưa mùi cam nữa. Em biết tài khoản của anh rồi đấy. Thấy một lần em xóa một lần. Tiêu Tấn, Yến Trình ăn cơm trưa xong là chạy ra ngoài. hẹn trước bác sĩ 3 giờ rưỡi mới đến bệnh viện. Vì thế, cậu bảo tài xế đưa mình đi dạo khu thương mại ở trung tâm thành phố vài vòng để mua mấy bộ đồng phục học sinh. Thang máy vừa đến tầng 3, cậu gặp được kẻ điên nóng tính. Trợ lý và kẻ điên nóng tính đến mua quần áo. Thầy Yến Trình là nhiệt tình chào hỏi. Nói hai người họ lâu rồi không lai chung. Hay là nhân lúc mua quần áo lai chung để kéo lượt view. Kẻ điên nóng tính nhuộm tóc hồng nhạt. Trông không ngủ đủ. Quầng mắt hơi thâm. Yến Trình quan tâm hỏi vài câu. Trợ lý đã mở lai ra. Đột nhiên lai chung làm rất nhiều dân mạng tò mò vào xem. Không phải Yến Yến có việc hả? Yến Yến đang đi mua quần áo à? Người tóc hồng bên cạnh là kẻ điên hả? Sao hai người đi cùng nhau thế? Chỗ này là trung tâm thương mại Quảng Tinh đúng không? Yến Trình quay đầu chào hỏi với dân mạng. Nói rõ mình tình cờ gặp kẻ điên nên cùng đi dạo trung tâm thương mại. Cậu muốn mua đồng phục học sinh. Vốn định mua đồng phục nam mà người xem quá nhiệt tình. Chỉ có thể vào khu đồng phục nữ chọn hai bộ. Trốn vào trong phòng thử quần áo mặc thử. Trợ lý thấy thú vị. Kẻ điên like trên mục game. Cộng thêm tính cách nên chắc chắn sẽ không tham gia kiểu hoạt động video hoa hòe hoa sói này. Nhưng trợ lý vẫn không nhịn được khuyến khích. Hay là cậu cũng tham gia một lần đi. Fan sẽ thích lắm đấy. Kẻ điên nóng tính lạnh lùng liếc nhìn trợ lý một cái. Lượn, trợ lý đứng khá xa. Nhưng chữ lượn của kẻ điên nóng tính lúc ẩn lúc hiện truyền vào phòng live. Cười chít, tóc càng hồng. Mắng người càng tàn nhẫn. Rõ ràng có thể dựa vào mặt để kiếm cơm. Kẻ điên lại kiên trì dùng kỹ thuật và miệng để kiếm cơm. Kẻ điên tỏ vẻ có chút thiếu kiên nhẫn với ý kiến của trợ lý. Nhưng cũng coi như là kiên trì chờ Yến Trình. Khi Yến Trình mặc áo sơ mi màu trắng và váy kẻ caro đỏ thẫm đi ra, kẻ điên trong nháy mắt im bặt. Nhân viên còn lấy giày cho Yến Trình đeo. Mùa đông phối với áo khoác. Cái gì cũng đầy đủ. Trợ lý quên rời ống kính đi chỗ khác. Yến Trình lọt vào khung hình. Kẻ điên nóng tính không lên tiếng. Bình luận phòng like cũng ngừng một chút. Tạm dừng. Điên cuồng kép ảnh. Tôi đã tê dần. Đàn chị cao gầy dịu dàng gì đây? Yến Yến hàng ngày là cún con. Mặc váy vào là biến thành chị gái nhà người ta. Các chị em, tôi thẩm du trước đây. Trước khi ra cửa Yến Trình trang điểm nhẹ, cộng thêm mái tóc hơi dài che bớt gương mặt, vén tóc ra sau tai, liếc mắt nhìn không phân biệt được nam nữ, như là chị gái chân dài dịu dàng nhà bên. Cậu dùng một cái kẹp trên áo để kẹp tóc, giơ tay hình chữ V, AI đưa cà phê vào phòng làm việc. Lại thấy ông chủ nhà họ nhíu chặt mày. Biểu cảm của Tiêu Tấn trông vẫn thâm trầm. Hơi không vui. Mà tay làm sao thế? Tiếng chụp màn hình liên tiếp vang lên. Hình ảnh của Yến Trình bị cố định trong ảnh chụp màn hình. Dân mạng chụp màn hình xong, điên cuồng gõ chữ. Yến Yến đừng thay, cứ mặc thế đi dạo đi. Tôi vote cho hết các anh em. Tôi đã về, không còn đến một giọt. Hay là kẻ điên cũng mặc một bộ đi. Trợ lý khổ cực quay video. Cứ để nguyên thế đăng lên. Yến Trình rời mắt về phía kẻ điên nóng tính. Đối phương rời mắt đi. Lạnh lùng đáp một câu. Không thể. Tai đỏ hết lên. Yến Trình khẽ cười. Cũng không để ý. Dù sao chỉ có cậu tham gia thi video. Không thể yêu cầu streamer chơi game phối hợp với cậu làm chuyện này. Yến Trình mua xong quần áo, đi đến khu đồ nam cùng kẻ điên và trợ lý. Kẻ điên mua quần áo rất nhanh, chưa đến 20 phút đã trả tiền đi. Mua xong quần áo, Yến Trình bảo trợ lý dừng like. Cậu đến cửa hàng đồ uống gần đó mời hai người uống trà sữa. Cạnh đó có khu vui chơi, còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Yến Trình không mang máy Flycam đi quay. Chỉ đành phiền trợ lý kẻ điên giúp cậu quay để làm tư liệu video. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Trợ lý cảm khái. vừa nãy bình luận phòng like nhiệt tình lắm, lượng view lại cao, hay là kẻ điên chiến đấu ở mục sắc đẹp đi. Ngày ngày nhọc nhằn khổ sở chơi game 7, 8 tiếng dẫn dắt người ta, bị bệnh đau cột sống cổ luôn rồi. Yến Trình liếc mắt thấy kẻ điên không thay đổi biểu cảm. Tuổi sấp xỉ cậu nhưng nhỏ như vậy đã bị bệnh đau cột sống cổ. Cái được không đủ bù cái mất. Kẻ điên nhàn nhạt phun ra một câu. Quản việc không đâu. Trợ lý lúng túng vò đầu. Nhìn chơi, Yến Trình cũng không tiện nói thêm gì. Quay video xong, Yến Trình tạm biệt hai người. Đến bệnh viện, khám nửa tiếng. 4 rưỡi chiều lấy được kết quả kiểm tra. Tình huống khôi phục tuyến thể của Yến Trình vượt qua mong đợi. Gần giống trạng thái phát triển của Omega bình thường. Không lâu nữa e là kỳ phát tình sẽ đến. Bác sĩ sâu xa dặn cậu để ý về phương diện này hơn. Nếu như cơ thể có khác thường thì kịp thời đến bệnh viện xử lý. Yến Trình cẩn thận cầm báo cáo. Ngồi vào xe nhắn WeChat cho Tiêu Tấn. Là Yến Yến nha, khám xong rồi QAQ. Là Yến Yến nha, kết quả khám vượt ngoài mong đợi. Bác sĩ bảo em chuẩn bị tâm lý. Yến Trình giả bộ đau xót. Quả nhiên Tiêu Tấn không nhắn lại. Sau một hồi, Tiêu Tấn gọi điện thoại. Cậu vội vàng ấn nghe. Lại còn gọi video. Hắn nhìn Yến Trình qua video. Mở miệng nói câu đầu tiên. Sao em chưa thay quần áo? Lúc này Yến Trình mới nhớ ra mình chưa thay quần áo. Vừa nãy quay video xong là đến bệnh viện. Nhân viên y tế rất chuyên nghiệp. Thấy Yến Trình mặc đồ nữ trong áo khoác cũng không lộ ra biểu cảm kinh ngạc gì. Cậu giải thích, bận lú mề, quên thay. Xe chạy đến khu thập tam, đỗ ở ngoài biệt thự màu trắng. Vừa hay Tiêu Tấn mới đi ra ngoài một chuyến quay về. Tiêu Tấn xuống xe. Gõ cửa sổ xe Yến Trình. Cậu tắt video đi. Mở cửa muốn hỏi Tiêu Tấn đi đâu. Lại thấy hắn nhìn chằm chằm váy đồng phục dài đến đùi không chút cảm xúc. Cùng với quần tất, Yến Trình mặc quần tất. Tiếp xúc với trang điểm trong thời gian dài rất ít khi cảm thấy mất tự nhiên. Yến Trình cảm thấy vẫn ổn. Sắc mặt Tiêu Tấn lại không tốt lắm. Tiêu Tấn nói, anh mới xem em livestream, sau này không mặc như vậy để like nữa. Yến Trình nói, em phải mặc để quay video mà. Tiêu Tấn híp mắt, quay video thì được, livestream quá nhiều người xem. Không thể, Yến Trình, vô lý thế. Lẽ nào em mặc không đẹp à? Nhưng mà dân mạng nói như đàn chị. Xấu ạ, Tiêu Tấn nghe điểm chú ý kỳ quái của Yến Trình mà chán giật giật. Chen vào trong xe, ngăn cản cậu ra ngoài. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Yến Ninh đẩy hắn một cái. Anh làm gì thế? Tiêu Tấn nói, đồng ý với anh trước. Yến Trình cảm thấy Tiêu Tấn vô lý. Anh nói ủng hộ em livestream mà. Tiêu Tấn duỗi tay, Yến Trình vội cản, kéo quần tất lên. Anh muốn làm gì? Em mặc váy đấy. Tiêu Tấn mặt không hề cảm xúc. Anh đang sờ mó. Đàn chị, Yến Trình. Hoa, tác giả có lời muốn nói. Tiêu Tấn, cosplay ấy mà. Tôi cũng biết. Cách chương.